Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Hùng Hãn Lão Hà. 30 loại khác biệt đầu bút lông. Không đúng, cái này 3 loại đầu bút lông. Vương Bác Thụy đột nhiên nhíu chặt lông mày, cẩn thận quan sát trong tay thẻ bài bên trên đầu bút lông. Cái này 3 loại đầu bút lông. Theo thứ tự là minh văn thể, ma pháp thể, biến hình thể. Đây rõ ràng là chế tác biến dị thể đầu bút lông. Không tệ, Vương tiền bối quả nhiên là hảo nhãn lực. Đường Kiếm cười nói, ta lúc đầu chính là căn cứ vào biến dị thể nguyên lý cơ sở bên trên đột phát linh cảm, mới sáng tác ra loại dung hợp này thẻ. Loại này thẻ chế tác độ khó hơi có chút hà khắc, yêu cầu người chế tác chí ít học được nắm giữ đối ứng 30 loại đầu bút lông. Nhìn ngươi khoản này phong nắm giữ trình độ, mỗi một loại đầu bút lông đều chí ít nắm giữ đến 2 tinh độ thuần thục trở lên. Vương Bác Thụy trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, hắn cấp tốc mở ra quang não thẩm tra xứng đôi, cuối cùng quả nhiên là không có từ chế thẻ sư hiệp hội trong kho tài liệu tìm ra cái gì có quan hệ, dung hợp thẻ, tư liệu. Cái này xác định là một chương hoàn toàn mới thẻ bài. Từ Đường Kiếm sáng tác ra, hậu sinh khả úy a. Vương Bác Thụy ngữ khí cảm khái, ánh mắt phức tạp đem trong tay dung hợp thẻ đưa cho Đường Kiếm. Tấm thẻ này tính năng, chủ yếu là có thể đem 2 loại khác biệt sủng vật thẻ lại sáng tác, hình thành một chương hoàn toàn mới nhân lực không cách nào chế tác đặc thù pháp tắc thẻ bài. Đương nhiên, loại này thẻ bài hình thành sau cũng là sủng vật thẻ. Đường Kiếm nói, lại từ tạp bao bên trong rút ra ma diễm ngục lang thẻ, đưa cho thần sắc kinh ngạc Vương Bác Thụy. Đây là, Vương Bác Thụy nhãn tình sáng lên, cẩn thận quan sát, nhịn không được nói. Phía trên này thẻ văn cho ta cảm giác đã từng quen biết. Bất quá muốn bắt chước độ khó rất cao. Nhất là, thẻ này bên trên pháp tắc ý cảnh. Cái này xác thực không phải sức người có thể chế tạo ra. Thẻ thần đều không được. Tấm thẻ này là ta mới nghiên cứu ra dung hợp thẻ. Dung hợp ma phong lang khuyển thẻ cùng địa ngục khuyển thú thẻ cấu tạo ra. Tên là ma diễm ngục lang thẻ. Là màu lam nhị tinh chiến đấu tỏa kỵ loại thẻ. Đường Kiếm nhắc nhở nói, ma diễm ngục lang thẻ, cái này xác thực cũng là một chương hoàn toàn mới thẻ. Tên tấm thẻ này là ngươi lấy? Vương Bác Thụy hiếu kỳ nói. Ếch, là ta nghĩ như vậy. Đường Kiếm chần chừ một lúc nói, trên thực tế, ma diễm ngục lang thẻ danh xưng hoàn toàn là thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng quét hình sau cho ra. Cái này có lẽ chứng minh dù cho địa tinh không có loại này thẻ bài, ở hành tinh khác khả năng lại là cất ở đây tấm thẻ bài. Có lẽ ngoài hành tinh có cùng loại dung hợp thẻ thẻ bài. Có người lợi dụng loại kia thẻ bài, đem 2 loại cho thú dung hợp ra ma diễm ngục lang thẻ cũng nói không chính xác. Dung hợp thẻ mặc dù tại ở kiếp trước là Thái Ất phát minh ra, nhưng quỷ biết Thái Ất có phải hay không tự mình tự sáng tạo, lại hoặc là thông qua cái gì cổ di tích cùng một loại nào đó truyền thừa đạt được kỹ thuật. Mà vừa lúc địa tinh lại không có hạng kỹ thuật này, liền trở thành Thái Ất người độc quyền. Bất quá hiện tại, cái này Thái Ất độc quyền lại bị Đường Kiếm không chút khách khí trước chiếm đoạt. Biến dị thẻ cũng có thể ở một mức độ nào đó cải biến một chương sủng vật thẻ cấu tạo, tiến hành 2 lần sáng tác. Bất quá ngươi đây cũng là dung hợp, đem 2 loại khác biệt thẻ bài lợi dụng biến dị hiệu quả đặc biệt dung hợp lại cùng nhau. Ý tưởng này ngược lại là hoàn toàn chính xác mới lạ. Nhưng kỳ thật cẩn thận suy nghĩ tựa hồ cũng rất đơn giản. Vương Bác Thụy lắc đầu, cười nói, nhìn như đơn giản, nhưng lại cũng không đơn giản. Đại đạo đều là từ phồn rất đơn giản. Người đây cũng là từ giản đến phồn. chí ít 30 loại đầu bút lông, liền không phải người bình thường có thể nắm giữ. Từ giản đến phồn, từ phồn rất đơn giản. Đường kiếm đột nhiên linh quang lóe lên, giống như bắt đến cái gì, lại giống là cái gì đều không nghĩ tới. Làm sao? Vương Bác Thụy nói, không có việc gì. Đường kiếm nghiêm mặt, kỳ thật tấm thẻ này tính năng cũng không phải 100% có thể thành công. Dung hợp hai loại sủng vật thẻ, vẫn là có rất lớn thất bại tỷ lệ. Ta hiện tại liền ngay trước tiền bối trước mặt của ngươi, đem tấm này thẻ chế tác được, sau đó lại xin độc quyền. Có thất bại tỷ lệ sao? Cái này cũng rất bình thường. Biến dị thẻ đều có thất bại tỷ lệ. Ngươi cái này dung hợp thẻ tới cùng loại, hẳn là cũng không có khả năng 100% dung hợp thành công. Vương Bác Thụy gật đầu, vui vẻ nói, ngươi có thể bắt đầu. Ta cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút loại này kiểu mới thẻ bài chế tác quá trình. Đường kiếm đem dung hợp thẻ tất cả vật liệu đều báo ra sau. Vương Bác Thụy cấp tốc lấy người đem vật liệu đều đưa tới. Vương Bác Thụy làm việc phòng vốn là cực lớn. Trong văn phòng liền phối trí có không thuộc về cao cấp chế thẻ phòng thiết bị. Đầy đủ đường kiếm buông tay hành động. Toàn bộ chế thẻ quá trình, không những từ Vương Bác Thụy tận mắt chứng kiến, còn sẽ có hai gã chấp sự thông qua viễn trình video trực tiếp chứng kiến. Ba người này chứng kiến đồng thời, cũng liền biết được mới thẻ bài độc quyền bên sản xuất án. Bất quá cuối cùng cái này độc quyền xin sau khi thành công thu hoạch được cho điểm lúc, chế thẻ sư hiệp hội cũng sẽ đem ba người phần độc quyền mua điểm cống hiến đánh vào đường kiếm tài khoản bên trong, đây cũng là trở thành chế thẻ sư hiệp hội chấp sự phúc lợi. Tự mình chứng kiến đàn sinh độc quyền, tự thân là không cần trả tiền, từ hiệp hội bỏ tiền. Vương Bác Thụy lần này mời hai tên viễn trình chứng kiến chấp sự. Vẫn như cũ là lần trước chứng kiến đường kiếm chế tạo ra cuồng phong thẻ hai người kia. Làm hai người này nhận ra đường kiếm lúc, không khỏi đều là cảm thấy ngạc nhiên lại khiếp sợ. Lại là tiểu tử này xin mới độc quyền. Lão Vương, lần này nghiên cứu ra vẫn là lục sắc 5 sao thẻ. Người tuổi trẻ bây giờ đều khủng bố như vậy sao? Ta lão dư nghiên cứu cả một đời, cũng liền nghiên cứu ra 3 loại độc quyền thẻ. Hai tên nhìn trực tiếp chấp sự đều bị kích thích, được không bình tĩnh, lao nhau, nhưng nhìn thấy đường kiếm bắt đầu chế thẻ lúc, cũng đều là cấp tốc yên tĩnh trở lại, gần như nín hơi quan sát đường kiếm thành thạo chế thẻ thủ pháp. Cùng lúc đó, chế thẻ sư hiệp hội khu nghỉ ngơi, ngụy trang thành Quách Dai Dai nha nha tử an tĩnh tọa không đến 10 phút. Chính là không hiểu cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Cường đại đến nàng loại thực lực này, sinh mệnh lực đều đã vượt qua 700, dù cho tương đối yếu kém tinh thần lực, đều đạt đến 85 trở lên trình độ, đã từ từ ra đời một loại su cát tị hung tối tăm dự cảm. Có gió thu không động mà ve người sớm giác ngộ một loại tâm huyết lai chiều dự phán. Lúc này, nha nha tử chính là ẩn ẩn đã nhận ra có chút bất an. Trên mặt nàng không có bối rối chút nào, bưng lên chén trà trong tay, thanh tịnh hiện ra hơi lục nước trà phát ra hương trà. Nước trà mặt nước lẳng lặng phản chiếu lấy nàng đồng mắt. Một chương giấu ở đế giày màu lam thẻ bài, vào lúc này bị nàng truyền tới bàn chân thẻ năng nháy mắt thôi động kích hoạt. Nha nha tử đột nhiên đứng dậy, chén trà trong tay bên trong nước trà bỗng nhiên nghiêng mà ra. Theo nàng xoay người một sát chiếu xuống địa, từng giọt óng ánh nước trà nháy mắt tại mặt đất hội tụ thành một vũng nước nước đọng. Nàng giống như dạng làm kinh ngạc nhìn thoáng qua mặt đất nước đọng. Bàn chân bất động thanh sắc cũng đã dẫm tại mặt đất nước trà bên trên. Lập tức một vũng nước nước đọng nội bộ phảng phất chiếu phim lấy từng tấc quang ảnh. Những này quang ảnh mơ hồ không rõ. Không ngờ là mới nước trà từ chén trà chút xuống ra sát na. Nước trà phản chiếu ra chung quanh tất cả cảnh tượng. Lúc này, tất cả quang ảnh đột nhiên lướt qua, thành liên tiếp tin tức lưu thoán nhập Nha Nha Tử não hải. Nha Nha Tử ánh mắt chớp lên, xoay người đặt chén trà xuống, từ hầu bao móc ra một tờ giấy, xoa trong tay nước đọng, rất bình tĩnh hướng lấy chế thẻ sư hiệp hội nội bộ bước đi. Tướng quân, mục tiêu đột nhiên rời đi khu nghỉ ngơi đang di động. Nhìn ra di động phương hướng hẳn là trong hiệp hội phòng vệ sinh. Phải chăng theo vào, phụ trách quan sát Nha Nha Tử tình báo viên lập tức quan sát được Nha Nha Tử dị thường cử động. Cấp tốc bẩm báo, đã sắp đến võ kinh Hà Đông trầm tiếp vào tình báo thông chi. Con mắt chuyển động, ngươi không nên động, ta sẽ xử lý. Hà Đông trầm cấp tốc cúp máy thông tin, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lạc. Khoảng cách võ kinh chế thẻ sư hiệp hội bình thường hành vi lộ tuyến còn có 34.3 cây số, không phải bình thường có thể thực hiện lộ tuyến có 13.49 cây số. Bạch Lạc tỉnh táo phân tích nói, bành, toàn bộ phi toa xe cửa sổ mái nhà đột nhiên liền bị sốc lên. Cuồng phong rót vào tiến đến sát na. Hà Đông trầm thân ảnh đã là tại một chương màu lam thẻ bài tránh xẹt qua nháy mắt. Đột nhiên hóa thành một mảnh màu lam diễm lưu mang theo liên tiếp rít lên âm thanh xé gió cấp tốc. Lướt qua, võ kinh chế thẻ sư hiệp hội bên trong. Nha Nha Tử bước nhanh đi hướng trong hiệp hội nữ tính phòng vệ sinh. Hình dung cử chỉ đều rất thong dong, nhưng trong óc tư duy cũng đang không ngừng lấp lóe ba động. Nên đến cùng chỗ nào ra sai? Chẳng lẽ là tiểu tử kia nhận ra ta? Không có khả năng, lúc ấy tiểu tử kia trạng thái. Nhịp tim nhảy lên, tốc độ máu chảy bao quát tâm tình chập chờn. Ta đều cảm giác bén nhạy đến. Trừ tinh thần của hắn ba động ta không cách nào chuẩn xác bắt giữ. Cơ hồ không có phát giác mảy may dị thường. Chẳng lẽ là Quách Dai Dai thân phận xảy ra vấn đề? Cũng không có khả năng, trừ Quách Dai Dai vị kia bạn trai. Ta không có cùng Quách Dai Dai chỗ quen biết bất luận kẻ nào thân mật tiếp xúc. Mà lại cái kia chết nam nhân như thế xác, lúc ấy còn rất thỏa mãn. Hẳn là không thể nào là hắn phát giác cái gì. Nha Nha Tử đi vào phòng vệ sinh một cái góc chết. Bên hông một chương màu lam thẻ bài bị thôi động, thân ảnh của nàng nháy mắt ngay tại một cơn chấn động bên trong biến mất. Đường kiếm ngay trước Vương Bác Thụy cùng hai gã chấp sự trước mặt. Tự tay đem dính đến 30 loại đầu bút lông dung hợp thẻ chế tác mà ra. Lần này hắn xin độc quyền chế tác lục sắc 5 tinh thẻ bài. Hoàn toàn liền không có mượn nhờ bất luận cái gì trận pháp tăng phúc năng lượng quán chú. Đến mức Vương Bác Thụy sau đó kịp phản ứng, đều có chút ngây người. Thực lực của ngươi, ngươi sinh mệnh lực đã vượt qua 150 rồi. Còn có tinh thần lực của ngươi, ngươi tinh thần lực mạnh bao nhiêu? Vương Bác Thụy cẩn thận cảm giác đường kiếm sinh mệnh lực cường độ. Kinh ngạc trình độ quả thực so đường kiếm nghiên cứu ra dung hợp thẻ còn mãnh liệt hơn. Lúc trước hắn quá mức si mê chú ý dung hợp thẻ. Ngược lại là không để ý đến đường kiếm bản thân thực lực. Lúc này phát giác về sau, không khỏi đều bị chấn động đến có chút hoảng hốt. Nhớ kỹ đã từng nhìn thấy đường kiếm lúc, đường kiếm sinh mệnh lực mới chỉ có mấy chục. Kết quả hiện tại chỉ là hơn 2 tháng mà thôi. Gặp lại, đường kiếm sinh mệnh lực lại đã vượt qua 150. Về phần tinh thần lực loại này lực lượng vô hình, Vương Bác Thụy lúc này đều có chút không cách nào xác định. Chỉ cảm giác được đường kiếm trong đại não tinh thần nồng độ giống như 10 phần mãnh liệt. Nhất là tại chế thẻ lúc, cường liệt để hắn đều ghé mắt, chấp sự không cần kinh ngạc. Ta nửa đường đi một chuyến thẻ năng phòng, về sau lại trải qua một lần nguy cơ sinh tử bất đắc dĩ vận dụng sư môn bí thuật. Bởi vậy sinh mệnh lực tăng lên có chút nhanh. Đường kiếm cười giải thích. Tại cùng Ogerly cuộc chiến đấu kia bên trong, hoàn toàn chính xác tính là sinh tử một đường. Hắn đều không được đã. vận dụng thẻ đỏ máy gian lận một hơi tăng lên 30 điểm sinh mệnh lực cùng mười mấy điểm tinh thần lực. Hơi kém tiêu hao dinh dưỡng năng lượng thành người khô. Nói với bên ngoài, cũng hoàn toàn chính xác có thể nói là vận dụng một loại một cái giá lớn cực lớn bí thuật. Vương Bác Thụy ánh mắt kinh ngạc mà tiếc nuối. Ngươi lại còn đi thẻ năng phòng. Đây thật sự là tự cam đoạ lạc câu nói này. Vương Bác Thụy lúc này đều có chút khó mà nói. Nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều mang một tia tiếc hận. Đường Kiếm cũng không có quá nhiều giải thích. Đổi chủ đề chỉ hướng cơ thò bên trên thành thẻ. Chấp sự, cái này dung hợp thẻ ta đã tại chỗ chế tác được. Hiện tại độc quyền xem như xin thành công a. Vương Bác Thụy nhìn về phía cơ thò bên trên dung hợp thẻ. Vừa muốn gật đầu, đột nhiên một trận cực kỳ mãnh liệt rít lên âm thanh xé gió. Giống như là oanh tạc máy bay chiến đấu đâm rách trời cao. Ẩn ẩn giống như từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất bỗng nhiên một trận run rẩy. Một tiếng trầm muộn phanh đông tiếng vang bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Bác Thụy cùng Đường Kiếm cũng đều giật mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.